Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 474 Nano Đạn. Thân ái, ngươi sẽ không cũng đi làm cầu nguyện đi? Ruth có chút lo lắng hỏi. Hammond tiểu thư tuy rằng bị sáu cánh thiên sứ sợ tới mức không nhẹ, nhưng kia không tổn hao gì nàng tín ngưỡng. Thiên sứ không phải thượng đế. Trở lại đảo Clone, nàng vẫn như cũ thực thành kính mà tiến hành các loại cầu nguyện nghi thức, so cổ quái mà nhìn căn. Liếc mắt một cái, ta là Iran Duệ, ít nhất ta nhớ rõ là như thế này. Ta là tin thánh Ala, Ruth á khẩu không trả lời được, Hammond tiểu thư cùng so toàn bộ sống lại. Bella liền đóng cửa người nhân bản bồi dưỡng phòng thí nghiệm, nàng trước mắt không có yêu cầu sống lại người. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ đi trêu chọc thiên sứ điểm mấu chốt. Tam Stone uy hiếp lực khẳng định là có. Nhưng nàng nếu là sống lại cái vạn 8.000 người, kia phòng trừng thiên sứ cũng không làm, không sai biệt lắm là được, so cùng rút trước hết rời đi. Đảo Clone, hai người yêu cầu một lần nữa bồi dưỡng cảm tình. Nhân tạo kinh tử cùng hiệp sĩ tiếp mâm sự đều cùng Bella không quan hệ, hai người không phải hài tử. Những việc này các nàng chính mình có thể giải quyết, Hammond tiểu thư cũng bị nàng tiễn đi. Tiểu cô nương đã chết 4 năm, nếu vẫn luôn sống tới ngày nay, hiện tại cũng nên 20 tuổi, nàng muốn đi lữ hành. Bella liền đem nàng thêm đến 006 trại hè đại danh đơn. Hơn 100 người, lại thêm một cái cũng không cái gọi là. Đến nỗi Hammond tiểu thư có thể hay không đi thăm phụ mẫu của chính mình, đó là nàng tự do. Bella mặc kệ, nàng quan sát thời gian tuyến, mắt thấy thiên sứ không có tiến hành trả thù hành động, nàng liền đem Tam Stone còn cấp Kamatai, Ancient One vẫn như cũ là kia phó ta không bức ngươi, hết thảy đều là chính ngươi lựa chọn biểu tình. Bella âm thầm thở dài, cho dù có điều hiểu ra, nhưng nàng vẫn là cho rằng Tam Stone thật hương. Từ người Thoro xâm lấn địa cầu đến bây giờ, thời gian đã qua đi đã hơn một năm, bị người da đen tổng thống ký thác kỳ vọng cao rất nhiều khoa học kỹ thuật hạng mục cũng chưa bao lớn tiến triển, cho dù có sức người sức của cùng tiền tài phương diện duy trì, cho dù có một ít ngoại tinh khoa học kỹ thuật làm tham khảo. Nhưng khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ vẫn như cũ thực thong thả, quay lần vũ trụ kính viễn vọng ở khoảng cách địa cầu 4 năm ánh sáng bên ngoài tròm bán nhân mã. Alpha tinh tổ phát hiện một viên cùng địa cầu không sai biệt lắm đại vệ tinh, này viên vệ tinh trong không khí trải rộng NH cùng metan. Nhân loại không dựa vào thiết bị căn bản vô pháp ở chỗ này sinh tồn. Nhưng Wayland nhà khoa học phỏng đoán, viên tinh cầu này hẳn là có sinh mệnh tồn tại. Brotherhood tước đoạt đạo sư cấp tân tinh cầu lấy tên quyền lợi. Lần trước cái kia Patrick Star là gì ngoạn ý a? Kỳ quái. Một chút đều không thích khách. Này đàn, ngôn tất xưng Hy Lạp thích khách liền cấp tân tinh cầu lấy một cái đặc biệt Hy Lạp tên. Pandora. Pandora phát hiện ở dân chúng trung hưởng ứng thường thường. Khoảng cách 4 năm ánh sáng. Ở không có siêu vận tốc ánh sáng động cơ dưới tình huống, phi cái 20 năm đều không mới mẻ. 20 năm, tổng thống đều đổi vài giới. Người vong chính thức hiểu biết một chút. Tân tinh cầu phát hiện không có cấp người da đen tổng thống liên nhiệm cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, ngược lại là Victor Von Doom cùng Reed Richards cộng đồng lo liệu vũ trụ gió lốc nghiên cứu. Mượn cơ hội phân tích nhân loại gen kết cấu thực nghiệm hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, bất quá cái này thực nghiệm hao phí thật sự là kinh người. Vô luận là Victor Von Doom, vẫn là Reed Richards, bọn họ đều ở đập nồi bán sắt mà tiến hành cái này thực nghiệm giai đoạn trước chuẩn bị công tác ở. Rất nhiều công ty đều không có cái gì tiến triển thời điểm. Một nhà tên là Ma Công nghiệp Vũ khí chế tạo thương tìm lối tắt, bọn họ tiêu phí vốn to. Từ Reed Richards trong tay mua sắm một đống lớn kỳ kỳ quái quái phát minh, ở lương héo không đồng đều phát minh chung. Bọn họ tìm được rồi một loại tên là nano trùng kỹ thuật, nguyên bản là y dùng nano trùng bị dùng để chế tạo vũ khí. Abram chủ chiến xe tăng có thể ở 10 giây thời gian nội hoàn toàn hòa tan. mà loại này vũ khí đối Decepticon hiệu quả cũng là cực đại, mà công nghiệp CEO làm trò NATO chứ. Quốc chính khách mặt, dùng choáng váng thi thể làm thực nghiệm. Một phát đạn pháo đi xuống, theo màu lục đậm nano trùng gặm cắn. Choáng váng thi thể gần không đến 30 giây, đã bị ăn mòn thành một đoàn cặn. Hảo, thật tốt quá, thật là quá tuyệt vời. Loại này warhead sinh sản hiệu suất thế nào? Chúng ta yêu cầu 5 cái. Chúng ta muốn 10 cái. Tiền không là vấn đề. Hiện tại nước Mỹ quốc tế địa vị cùng thực lực quân sự đều có bất đồng biên độ giảm xuống. Bọn họ lập tức đem NATO này khối thẻ bài dơ lên. Vô luận chuyện gì đều lôi kéo liên bang làm một trận, người terror xâm lấn đồng dạng làm NATO các quốc gia gặp tổn thất. Bọn họ cũng liền không cự tuyệt lão đại ca triệu hoán, Decepticon tồn tại đối NATO còn lại các quốc gia tới nói còn là phi thường cơ mật một sự kiện. Mắt thấy nước Mỹ lấy ra Decepticon thi thể, các quốc gia chính khách thật là bị hù nhảy dựng. Lúc sau mà công nghiệp nano đạn lại đem này phân sợ hãi tiêu trừ. Một hàng một thang, bọn họ sôi nổi mở miệng. Tưởng đại lượng mua sắm nano đạn, mà công nghiệp bắt được các quốc gia đơn đặt hàng. Ở quốc tế vũ khí thị trường thượng có nhất minh kinh nhân. Cũng ẩn ẩn có một ít áp chế nhãn hiệu lâu đời vũ khí chế tạo thương Stark công nghiệp xu. Thế, Natasha ở Ando đợi đến thật sự là nhàm chán. Nàng uy hiếp Bella, thật sự nếu không cho chính mình tự do, nàng liền phải hành thích vua. Cũng nâng ra hôn sau tuần trăng mật cái này cường đại lấy cớ. Bella không thể không đem nàng mang về địa cầu, hiện tại thai nhi còn không rõ ràng. Vừa lúc mượn cơ hội đi ra ngoài chơi một vòng, hai người một phen thương nghị. Liền đem tuần trăng mật địa điểm định ở châu Âu, Tây Ban Nha, nước Pháp, Italy, Ban Can cùng Thổ Nhĩ Kỳ đều ở các nàng lữ hành kế hoạch trong vòng, hảo nhàm chán a. Tiếp theo chạm chúng ta đi nơi nào chơi a? Rời đi Madrid thời điểm, Natasha hỏi bên người Bella, đi Paris đi. Ta vừa lúc qua đi nói một ít việc. Người đến bồi ta ở Paris nhiều đãi mấy ngày. Ta cùng Sanen kia hai cái lão nhân cần thiết mặt nói một lần, hành. Quay lần thu mua thang cốc. Lần này thu mua làm Bella trong tay lập tức liền có được đại lượng tiền mặt, đối nàng tới nói là tay trái đảo tay phải, nhưng tại ngoại giới xem ra liền không giống nhau, quay lần cùng Bella ở trên danh nghĩa không quan hệ. Một chút quan hệ đều không có. Thang cốc tắc bất đồng. Nhà này Kabusiki Gaisa vẫn luôn ở nàng Isabella. Xoan danh nghĩa, lúc trước chỉ là tưởng bán điểm đường. Ở Nhật Bản kiếm điểm tiền tiêu vặt. Ai biết Osaka Brotherhood người như vậy đua a? Lần này giao dịch tại ngoại giới xem ra chính là nàng ở sóng thần thời điểm cứu Wayland công ty lão bản Peter Wayland. Hai bên đến tận đây xem như nhận thức. Tài kiếp sau, Wayland nương điểm này quan hệ chính thức thu mua thang cốc. Lần này giao dịch sau, Bella ở trên danh nghĩa hoàn toàn cùng thang cốc phân cách khai. Nàng đạt được 3.800 triệu đô la tiền mặt. Này đó tiền đều là hợp pháp đoạt được. Hoàn toàn có thể thấy quang cái loại này, này đó tiền đương nhiên sẽ không tha ở ngân hàng ăn lợi tức. Nàng liền nhắm ngay chính mình ái mộ đã lâu mục tiêu. Sanen, hai cái do thái lão nhân cũng tại địa chấn. Sóng thần thêm ngoại tinh nhân như vậy một cái tam liền sự kiện chung tổn thất thảm trọng, bọn họ. Danh nghĩa bất động sản công ty, giải trí công ty cùng quảng bá công ty đều đã chịu thật lớn phá hư, chuỗi tài chính đứt gãy. Bọn họ tưởng cứu cũng không biết nên như thế nào cứu, Bella đúng lúc phái người đi nói thu mua. Hai cái lão nhân tâm động. Hết chương.